Nụ hôn của Casanova, chương 42, góc truyện audio.com. Tôi trở lại miền Nam, quay về với việc điều tra bắt cóc và giết người man rợ Samson đã đúng khi cho rằng vụ việc lần này là vấn đề cá nhân, đó cũng là vụ án bất khả thi, một vụ án có thể kéo dài hàng năm trời. Cái gì làm được thì đều đã làm rồi. Có 11 nghi phạm hiện đang được giám sát ở Durham, đồi Chapel, và Raleigh. Trong số này có đủ loại người lầm đường lạc lối, nhưng cũng có các giáo sư đại học, bác sĩ, và thậm chí cảnh sát nghỉ hưu ở Raleigh. Chính vì tội ác diễn ra đều hoàn hảo, nên cục đã kiểm tra tất cả cảnh sát khu vực. Tôi không bận tâm lắm đến những kẻ tình nghi. Tôi định tìm kiếm những nơi không ai để ý đến. Đó là cam kết của tôi với Kai Craig và FBI. Tôi là quyền điều tra viên. Tại thời điểm đó, cũng có vài vụ đang diễn ra trên cả nước. Tôi đã đọc hàng trăm bản tóm tắt chi tiết của FBI về tất cả những vụ ấy. Một kẻ sát hại người đồng tính nam tại Austin, Texas. Một kẻ giết hàng loạt phụ nữ cao tuổi ở Ann Arbor và Kalamazoo, Michigan. Kẻ giết người theo khuôn mẫu ở Chicago, bãi biển North Palm, Long Island, Oakland và Berkeley. Tôi đọc cho đến khi mắt mỏi nhừ và trong người càng cảm thấy tồi tệ hơn. Có một vụ khủng khiếp trình hình trên tin chính các mặt báo toàn quốc. Vị khách lịch thiệp ở Los Angeles, tôi dừng lại đọc nhật ký của kẻ giết người trên máy tính Nexus. Kể từ đầu năm, các trang nhật ký vẫn được tiếp tục đăng trên tờ Los Angeles Times. Tôi bắt đầu đọc cuốn nhật ký của kẻ giết người tại LA. Tôi giật nảy mình khi đọc đến trang nhật ký gần cuối của báo Times. Nó khiến tôi nghẹt thở. Tôi gần như không thể tin vào những gì mình vừa đọc trên máy tính. Tôi nhìn lại câu chuyện trên màn hình. Tôi đọc lại bài viết lần nữa thật từ, từng chữ một. Đó là câu chuyện về một phụ nữ trẻ bị vị khách lịch thiệp giam cầm, ở California, tên người phụ nữ trẻ, Naomi C., nghề nghiệp sinh viên luật năm thứ hai. Mô tả, da đen, rất xinh đẹp, 22 tuổi, Naomi 22 tuổi, sinh viên luật năm thứ hai. Làm thế nào một tên sát nhân man dợ, giết người chỉ để giải trí ở Los Angeles có thể biết tất cả về Naomi Cross? Cách chương.